Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 359 chủ tính, sao, tử mi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy này khối đất chống phong thủy không tốt, bất quá, từ chúng ta này đó người ngoài nghề tới xem. Nơi này địa lý vị trí tương đương hảo. Bên trái là văn hóa quảng trường xanh hóa khu, giao thông phương tiện, bốn phía cũng sẽ là phồn vinh thương nghiệp khu. Mà nơi này còn lại là nhất trung tâm money. Mẫn Cương ở một bên nói. Chỉ tiếc phạm sát Dương Tử Mi linh quang trượt lóe, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mẫn Cương. Ngươi cũng cảm thấy nơi này hảo. Nếu có thể đem này đó sát hóa giải khai, ngươi có phải hay không tưởng đem nơi này làm ngươi tương lai công ty đại bản bộ? Mẫn Cương hai mắt sáng lên, gật đầu nói, ân, ta hiện tại chỉ có thể cho thuê người khác địa phương. Cảm thấy như vậy cũng bất lợi với phát triển, còn không bằng có thuộc về chính mình công ty chân chính đại bản bộ. Tử Mi, ngươi có phải hay không có nắm chắc có thể đem nơi này sát khí hóa giải rớt? Dương Tử Mi hơi hơi gật đầu. Này khối đất có thể mua tới. Tài chính ta ra, này khối đất chống chiếm địa diện tích có 300 nhiều mét vuông. Nơi này phụ cận giá đất đã bắt đầu bay lên vì 3.000 một bình phương. Mẫn Cương là không có như vậy nhiều tiền. Mẫn gia tuy rằng của cải không tồi, nhưng cũng không phải đại phú hào nhà. Lần này khai 100.000 độ công ty, sở muốn vận dụng 300 vạn tài chính, trừ bỏ Dương Tử Mi bỏ vốn 100 vạn, Mẫn Thanh Hoa ra 100 vạn, dư lại 100 vạn, còn phải hướng ngân hàng cho vay. Hơn nữa, về sau công ty phát triển cùng vận chuyển, sở yêu cầu tiền vẫn là tương đương nhiều. Mẫn Cương lúc này mới bắt đầu, hơn nữa niên thiếu, Mẫn gia tự nhiên sẽ không cho hắn như vậy nhiều tiền đi phát triển. Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi, gần nhất hắn không nghĩ ra nàng nơi nào tới như vậy tiền. Thứ hai, từ nào đó đại nam nhân chủ nghĩa góc độ tới nói, chính mình muốn dựa vào nàng tới phát triển, kia tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có điểm mâu thuẫn. Dương Tử Mi suy đoán đến hắn trong lòng ý tưởng, cười cười nói, ta cũng là công ty đệ nhị đại cổ đông, này khối đất cùng kiến trúc xem như ta gia nhập cổ phần đầu tư, ngươi hảo hảo kinh doanh công ty, làm ta nhiều điểm chia hoa hồng là được. Nơi này thích hợp kiến thành 3 tầng kiến trúc lầu 1, ta tưởng một phân thành hai, một bên dùng để triển lãm bán hàng ngươi giả cổ xứ. Mặt khác một bên, ta chuẩn bị kinh doanh một cái đồ cổ cửa hàng, chỉ bán chính phẩm money lầu 2, dùng cho ngươi chế tác giả cổ xứ căn cứ. Lầu 3, phát triển tư nhân hội sở, ngươi cảm thấy như thế nào? Mẫn Cương đảo trừ một hơi nói, hảo là hảo. Chỉ là Tử Mi, nói như vậy, khả năng tiêu phí thật lớn. Dương Tử Mi cong môi cười. Tiêu phí việc này, ngươi không cần lo lắng. Ta nếu có thể nói đến ra tới, cũng tự nhiên có thể giải quyết. Ngươi chỉ cần giúp ta liên hệ này khối mà chủ nhân, nhìn xem có biện pháp nào có thể làm hắn đem này mà chuyên bán ra tới là được. Nhưng là, ngươi ghi nhớ, ngàn vạn không cần dùng ta danh nghĩa làm thành phố A chứ danh thầy tướng. Dương Tử Mi thanh danh chính là ở trong ngành truyền lưu khai đi. Này khối mà bản thân là bởi vì phong thủy vấn đề mà gác lại. Nếu là Dương Tử Mi muốn mua nói, bán ra khẳng định sẽ không bỏ được ra tay, từ bỏ này khối sẽ trở thành hoàng kim mảnh đất đất. Cho rằng còn có biện pháp có thể hóa giải sát khí. Nếu là Mẫn Cương đi mua nói, người nọ ra có thể là sẽ đem hắn coi như ngốc tử. hận không thể có thể nhanh lên đêm này phỏng tay nhiệt khoai lang vứt đi hảo tài chính thu hồi. Mẫn Cương là cái người thông minh, tự nhiên minh bạch nàng ý tưởng, gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười, mặc cho ai cũng không biết, thành phố A tương lai cao mũi nhọn phát triển hoàng kim nơi. Tại đây hai cái chỉ có 15 tuổi thiếu niên cười bên trong sinh ra, hơn nữa mang đến cực đại lực ảnh hưởng. Sao sao sao sao, hết chương.